Cung nữ thượng vị ký, nhất phẩm hoàng quý phi. Chương 1455, 1455, chuyện nhi nữ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ánh mắt hai người giao nhau. Trong lúc Vân Chân do dự, không biết làm thế nào cho phải. Bạch Phi gật đầu với nàng. Sau đó coi như không có việc gì mà quay đầu đi. Rót rượu cho hoàng đế. Nhưng Vân Chân lại vì cái liếc mắt kia mà cả người cứng đờ. Trong nháy mắt, trái tim nàng hoảng loạn. Chân nhi, bỗng dưng, tay nàng được nắm chặt. Nàng nghiêng đầu, thấy Triệu Húc đang dùng đôi mắt quan tâm nhìn mình. Chuyện mà thế, thiếp không sao. Vân Chân lắc đầu. Kế tiếp, nàng đều mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, cố gắng dồn tâm trí chiếu cố A Linh. Trong lúc đó, hoàng đế ngồi bên trên hỏi A Linh mấy câu. A Linh đều trả lời ra dáng ra hình. Tuy nó hiện giờ chỉ 2 tuổi, nhưng bộ dáng nghiêm trang cùng đôi mắt thông minh kia thật sự khiến người ta yêu thích. Cuối cùng, ngay cả vương hoàng hậu cũng cho mặt mũi, thưởng A Linh ít đồ. Triệu Húc đứng dậy, cảm tạ thay A Linh. Sau đó không biết thế nào, đề tài chuyển rời đến hài tử. Từ A Linh chuyển sang hài tử của Vũ Vương Triệu Kỳ. Mẫu thân của hài tử kia là Trắc Phi của Vũ Vương. Nãy giờ nghe mọi người đều khen A Linh, nàng ta vô cùng sốt ruột, hận không thể cũng cho hài tử của mình lộ diện, được mọi người khen ngợi. Nhưng hài tử của Vũ Vương mới chào đời, ngay cả đi còn chưa biết, càng miễn bàn tới nói chuyện. Người lớn trêu đùa sẽ không như khen A Linh thông minh đáng yêu. Do đó, trong lòng dù có bao nhiêu khát vọng, cuối cùng cũng chỉ có thể nghẹn lại. Vương Hoàng hậu vất vả lắm mới rời đề tài lên người hài tử của Vũ Vương. Bà ta sai người bế hài tử lên. Hài tử còn nhỏ, cần ngủ nhiều, cho nên hài tử khi được bế lên đang nhắm mắt ngủ, không thể chọc. Hoàng đế khen vài câu, cũng cho người ban thưởng. Nhưng người sáng suốt đều có thể nhìn ra hoàng đế đối xử với thế tử của Túc Vương và nhi tử của Vũ Vương không giống nhau. Nhắc tới hài tử, câu chuyện đương nhiên sẽ kéo sang những người chưa có con. Ví dụ như Triệu Ngọc Giao và Phò Mã Vương Tử Anh. Cũng như Thái tử Triệu Hy. Triệu Hy đã nạp Trắc Phi. Nhưng 3 năm nay, Đông Cung vẫn không có động tĩnh. Tuy hoàng đế không nói, nhưng tâm tư người bên dưới đã lung lay. Từ khi khai quốc tới nay, Vân Hán quốc không phải chưa có tiền lệ phế thái tử. Nói xong những người đã thành thân nhưng chưa có con, câu chuyện liền tới người chưa thành thân. Cát Vương Triệu Duẫn luôn ở ngoài đề tài. Hắn rõ ràng là nhi tử của Vương Hoàng hậu, nhưng cảm giác tồn tại còn không bằng 1/3 của Vũ Vương. Dù sao đối với những người đang trong cuộc tranh đấu, Cát Vương Triệu Duẫn là kẻ vô hình, mà bản thân hắn dường như cũng mong mình là kẻ vô hình. Yến hội lớn nhỏ trong cung này, trên cơ bản hắn đều không tham dự, cho nên không ai nhắc tới hắn. Tiếp đến chính là thất hoàng tử, hiện tại là Tuệ Vương Triệu Du. Triệu Du đã thành niên, năm trước hoàng đế ban cho nó phong hào Tuệ Vương. Rõ ràng người trong cung ngoài cung đều biết thất hoàng tử Triệu Du là tên ngốc, nhưng cố tình hoàng đế lại ban cho nó chữ Tuệ, cũng không biết trong đây rốt cuộc có ý gì. Nhưng mẫu thân của Tuệ Vương, Thấm Chiêu Nghi chưa từng bàn gì thêm. Cách chương.